Chương 77, đồ ạt bột thành công. Nam Cảng cầu toàn đà tờ HNG. Bột chỗ, Giang Nam cước bộ chợt một trận, thân thể lấy một cái bất khả tư nghị góc độ xoay trở về. Đem cái kiêng ngạo kiều tiểu cô nương bảo hộ ở dưới thân, không chung công kích, không ít đánh vào Giang Nam trên người. 20, 18, 15, 17 một đại chạy chữ số kém chút không có lóe mù chu vi ngoạn ra ánh mắt, cái này xin nhờ. Bọn họ công kích bạch bột đánh ra vị trí thương tổn, có thể tiếp thu. Đó dù sao cũng là cái cấp bậc bạch ngân đùy bột. Ta cờ mờ nờ, một cái người chơi trên người lóe lên hai chữ số thương tổn pha cho ta đây người chơi khiếp sợ đồng thời. Long Thiên cũng không có, tuy là công kích không cao, thế nhưng số lượng nhiều. Một vòng dưới sự công kích đi, Giang Nam thư sinh chí ít rất 1/3 lượng máu. Cung tiễn thủ, ma pháp sư. Phổ thông công kích cho ta nối lại bên trên đừng có ngừng tay Long Thiên trầm giọng nói, sau đó hướng về phía bên cạnh ma lang Thiên Lang giải thích, Thiên Lang huynh đệ, tuy là ngộ thương rồi ngươi thành viên, thế nhưng cũng là bất đắc dĩ, mời lý giải. Ma lang Thiên Lang mặc dù có chút không vui, Long Thiên nói cũng là sự thực, nơi nào, chỉ cần có thể giết chết Giang Nam thư sinh là được, những thứ khác không sao cả phía trước, tiểu nha đầu, sao ngươi lại tới đây Giang Nam tự tay nắm ở thiếu nữ eo nhỏ. Lớn tiếng nói, ố hoa, ngươi lại hung ta thiếu nữ bị trước mắt chiến trận sợ choáng váng, bất quá, ngạo kiều tính cách dĩ nhiên một chút không có rơi xuống, còn chưa phải là ngươi cái này một người rất xấu, đột nhiên tới nơi này. Ai biết bọn họ muốn giết ngươi ô ô lúc nói chuyện, Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đối với ngài tạo thành họ quấy rầy, có hay không đối với hắn tiến hành nghiêm phạt game giả lập đối với ngoạn gia bảo hộ biện pháp vô cùng cường liệt. Giang Nam động tác đã có thể bị hệ thống cho trừng phạt. May mắn là, thiếu nữ tuy là ngạo kiều, cũng không đốc. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở phía sau, lựa chọn hay không. Đột nhiên xuất hiện tình huống khẩn cấp, làm cho Giang Nam cũng có chút trở tay không kịp. Một tay mang theo thiếu nữ, Giang Nam thân thể cước bộ ở trên quỷ trận rất nhanh hành tẩu di vị. Nhìn thấy Giang Nam động tác, Long Thiên giống to hơn, thánh kỵ sĩ phóng thích trào phúng. Không nên để cho Giang Nam tới gần bạch bột Long Thiên ý tưởng mặc dù tốt, thực thi cực kỳ tàn khốc. Đang đến gần mát trị số may mắn Giang Nam trước mặt, mười mấy cái thánh kỵ sĩ trào phúng kỹ năng tất cả đều thất bại. Đứng ngay ngắn đường nhúc nhích Giang Nam dặn một câu, rất nhanh về phía trước, lúc này bạch bột lượng máu đã không nhiều lắm, bạt đao chạm mấy đạo hàn quang lóe lên, Giang Nam công kích đánh vào quy giáp thú trên người. 1550, 1560, 1610. 1530 cao tới bô nở chư số thương tổn, làm cho hết thể ngoạn ra ánh mắt trợn trừng lớn, không hổ là trong truyền thuyết treo bước, thương tổn quả nhiên hủ chết người không đền mạng. Long Thiên cùng ma lang Thiên Lang nhìn thấy Giang Nam công kích thương tổn phía sau, ánh mắt trợn trừng lớn, một cỗ dự cảm bất hảo sinh ra, bọn họ mấy canh giờ này nỗ lực, chỉ sợ cũng muốn hóa thành người khác giá y y đất dung Giang Nam một tay cầm kiếm, ở khác người trợn to hai mắt chậm rãi về phía trước. Ba động kiếm một đám lửa từ Giang Nam kiếm quang bên trong bắn ra, đánh vào quy giáp thú trên người. 1250, 1230, 1260 oanh quy giáp thú ầm ầm sụp đổ, lưỡng đạo ánh sáng màu trắng cộng thêm một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên, rơi vào trên mặt đất. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có lóe ra ánh sáng màu vàng kim tệ. Lại ngoại trừ này bên ngoài, Giang Nam trên người càng là quang mang lóe lên thăng cấp. Thăng cấp chỗ tốt chính là Giang Nam lượng máu trong nháy mắt, toàn bộ trở về đầy hưu hưu hưu Giang Nam tốc độ thật nhanh, đem trang bị toàn bộ nhặt lên. Lúc này, mấy nghìn danh người chơi đem Giang Nam đoàn đoàn bao vây. Trung quanh người chơi thấy vậy, lộ ra nét mặt hưng phấn, các huynh đệ, ta đánh đố một bao vệ long lật điều. Lúc này đây Giang Nam thư sinh chết chắc rồi mấy ngàn người, hắn coi như là treo bức, cũng không được ca một bao lật điều sao được ta đem ta chín thành mới Pepsi cũng lấy tới. Đổ Giang Nam chắc chắn phải chết Giang Nam thư sinh rốt cuộc phải chết một lần. Vâng dạ triệu thực sự là hưng phấn A Hoành, một đám vô chi tên ma pháp sư, cung tiễn thủ loại này bạo kích thương tổn cao chức nghiệp. Cũng bất quá chỉ là đánh ra hơn 10 điểm tổn thương. Giang Nam thư sinh lượng máu giá trị mức thấp nhất cũng là 1.500, muốn đánh chết hắn có thể không có dễ dàng như vậy. Giang Nam thư sinh có ít nhất 50% tỷ lệ đào tẩu xa xa, tiểu thư, đó là nhị tiểu thư. Ở Giang Nam thư sinh phía sau. Ta thấy được, không cần phải xen vào trước Giang Nam thư sinh biết bảo vệ tốt của nàng ghi chú, khoan thai tới chậm trường 05, cầu toàn đà tờ HNG, cầu không nên nhảy đà tờ HNG cảm ơn.